Hôm nay ngài giảng tiếp bài kinh thứ nhất cho Ananda và bây giờ ngài bắt đầu vào phần kinh An Giác Chi. Basadi Sambojango. Đức Phật giảng: Piti manasa kayobi basampati chitambi basampati yasmin samaye Ananda bikuno piti manasa kayobi basampati chitambi basampati Pasadi sambo chango tasmin sayame bikuno arado hoti Pasadi sambo changam tasmin samaye biku bhaveti Pasadi sambo chango tasmin samaye bikuno bhavana baripurim gacchati. Với người tâm tràn đầy thỏa thích, tức là hỷ giác chi, thân này trở nên thư thái, khinh an, nhẹ nhàng, và tâm trở nên thư thái, khinh an, nhẹ nhàng. Do vậy nên nói, vị tỳ khưu phát triển được khinh an giác chi, Pasadi Sambo Chango, khinh an giác chi phát sinh trong tâm tỳ khưu. Ngài nói rằng, con người sống trong đời thường thì không có được thân tâm an lạc. Khi mà trời nóng nực thì nhờ có cái quạt máy hay cái máy lạnh, chúng ta có thể cảm thấy dễ chịu được một chút mà thôi. Nhưng mà với khinh an giác chi thì chúng ta cảm thấy vô cùng an lạc, bởi vì vào lúc đó năm ô nhiễm bị loại trừ và chúng ta liên tục thấy các đề mục sinh diệt. Và cái trạng thái khinh an, trạng thái thật là an lạc này có thể kéo dài một ngày, một tuần, một năm hay là trọn đời, tùy vào sự tu tập của người này. Trước khi kinh nghiệm được khinh an giác chi thì tâm người này có thể là không có yên, bị suy nghĩ, bị sân hận, bị ganh tị, vân vân, nó khống chế. Nhưng mà khi mà có được khinh an giác chi thì dù ở trong rừng một mình hay là ở tại thiền viện đang tu tập, thân tâm người này rất là an lạc. Như vậy cái sự an lạc này không phải vì thức ăn, thời tiết, không phải vì cha mẹ bạn bè, mà vì sự tu tập của mình và vì sự có mặt của sự định tâm và khinh an giác chi này. Ngài Maharshi giải thích rằng khi mà có được định tâm và khinh an giác chi như vậy thì có một số thiền sinh bị những bệnh kinh niên, chẳng hạn như nhức đầu kinh niên hay bệnh gì đó, thì người này sẽ tạm không có bị như vậy trong vài ngày, trong vài tháng, trong vài năm, hoặc là có người là vĩnh viễn không bị cái bệnh kinh niên này nữa. Qua đó chúng ta có thể so sánh và thấy rõ là hạnh phúc trong giáo pháp và hạnh phúc trong đời, cái nào cao hơn. Và Đức Phật giải tiếp: Pasada kayasa sukhino chitam samadhiyati yasmin samaye ananda bikuno pasada kayasa sukhito chitam samadhiyati samadhi sambojango tasmin samaye bhikkhuno araddho hoti samadhi sambojjhangam tasmin samaye bhikkhu bhaveti samadhi sambojjhango tasmin samaye bhikkhuno bhavana bariburim gacchati. Với người thân tràn đầy thư thái, khinh an và tâm tràn đầy an lạc, như vậy thì tâm trở nên định tĩnh và tập trung. Do vậy nên nói rằng vị tỳ khưu phát triển được định giác chi, Samadhi Sambojjhango, định giác chi phát sinh trong tâm tỳ khưu. Ngài nói rằng, nói về định giác chi thì cái chữ Pali là Samadhi, và trong tiếng Anh thì dịch là concentration, có nghĩa là định tâm hay là cái sự tập trung của tâm. Để theo dõi được đề mục phòng xẹp hay là dở bước đạp thì với một cái tâm định, hay nói một cách khác là tâm nó tập trung trên đề mục, thì tâm ghi nhận sẽ hướng về đề mục, bám ngay vào đề mục phòng xẹp hoặc là dở bước đạp. Có khi thiền sinh thấy là tâm mình không có nằm trên đề mục thì thiền sinh cố gắng đưa tâm vào đề mục, và khi làm như vậy thì tâm ghi nhận nó nằm trên đề mục. Khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục có nghĩa là mình có được sự định tâm, hay nói một cách khác là tâm tập trung vào đề mục. Và do vậy chúng ta có thể theo dõi đề mục được dễ dàng. Vậy nhắc lại là khi mà tâm nó hướng được về đề mục và nó nằm trên đề mục thì mình nói rằng tâm nó tập trung hay là chúng ta có sự định tâm. Và đến đây thiền sinh có thể thắc mắc là định tâm này có từ đâu? Có phải là mình cần phải hành thiền định không? Và định tâm có được trong khi mình chỉ hành thiền minh sát thôi không? Thì qua bài kinh này chúng ta thấy rõ là Đức Phật có nói về định tâm, nhưng mà Ngài không có nói là phải hành thiền định gì cả. Và trong kinh Đức Phật cũng nói rằng khi một người hành thiền và trở thành thánh Tu Đà Hoàn thì giới đức của người này được coi là hoàn hảo. Tức là người này không có phạm những cái giới quan trọng nữa. Và khi người này trở thành thánh Tư Đà Hàm, tức là thánh bậc 2, thì giới đức người này hoàn hảo, định tâm phát triển tới một mức độ nhất định và trí tuệ phát triển đến một mức độ nhất định. Khi người này đạt tới quả vị A-na-hàm thì giới đức hoàn hảo và định tâm cũng hoàn hảo nhưng trí tuệ chưa hoàn hảo. Và khi người này đạt tới quả vị A-la-hán thì giới, định và tuệ đều hoàn hảo cả. Qua đó chúng ta thấy rằng với một vị thánh A-na-hàm thì định tâm của vị này kể như là hoàn hảo, tức là cái tâm nó tập trung vào bất cứ đề mục nào mà vị này quan sát. Còn chúng ta thì chưa có tới giai đoạn đó. Nhưng mà chúng ta cũng có sự định tâm, bởi vì khi nói tới định thì nó có nhiều mức độ khác nhau. Ví dụ như thiền sinh ở đây, bây giờ mình phát triển được chút định tâm, tâm nó đôi khi mình cố gắng thì nó nằm trên đề mục và mình theo dõi đề mục. Tâm ghi nhận nó hướng được về đề mục, nó nằm trên đó, chúng ta theo dõi hay biết được đề mục. Nhưng mà càng lúc chúng ta hành thiền nhiều hơn thì định tâm này nó càng lớn mạnh hơn. Và nhờ cái loại định tâm này lớn mạnh cho nên chúng ta theo dõi đề mục dễ dàng hơn. Và đến khi mà chúng ta phát triển được một số tuệ minh sát thì định tâm này càng mạnh hơn nữa. Và dĩ nhiên khi mà thành một vị thánh thì định tâm nó cao hơn nhiều. Như vậy định tâm có nhiều mức độ khác nhau. Cho nên bây giờ chúng ta chưa có, việc hành thiền chúng ta chưa có đạt tới một mức độ cao. Cho nên khi mà mình hành thiền, tâm có thể là không có tập trung trên đề mục. Và do vậy chúng ta cần phải có sự cố gắng. Cố gắng đưa tâm về đề mục và cố gắng theo dõi đề mục. Khi mà chúng ta làm như vậy thì định phát triển và càng lúc càng lớn mạnh. Mà khi định lớn mạnh thì chúng ta dễ dàng theo dõi đề mục chính, dễ dàng hay biết những suy nghĩ hay những đề mục phụ khác, dễ dàng theo dõi bất cứ đề mục nào. Khi đến trình pháp á, có một số thiền sinh cứ phàn nàn rất nhiều. Nhưng mà nếu thiền sinh có định tốt thì việc hành thiền của người này dễ dàng hơn, cho nên người này sẽ không có còn phàn nàn nữa. Người này không còn phàn nàn về những suy nghĩ, về đau nhức, về khó chịu gì cả, bởi vì người này dễ dàng vượt qua khó khăn, bởi vì tâm người này dễ dàng nằm trên đề mục mà người này muốn quan sát. Khi mà chưa đạt đến mức độ này thì đương nhiên là tâm nó không dễ tập trung trụ trên đề mục được. Và do vậy cho nên là chúng ta kinh nghiệm đau nhức, suy nghĩ vân vân, và nó kéo dài, mình không có quan sát kịp và nó không có mất đi. Tuy nhiên chúng ta sẽ tu tập, chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn này nếu mà định nó phát triển mạnh. Và qua những phần trước, qua những đoạn trước Đức Phật giảng, thì chúng ta thấy rằng khi mà có được hỷ lạc, tức là hỷ giác chi, thì có được khinh an giác chi. Và khi có khinh an giác chi thì chúng ta có được định giác chi. Và rồi Đức Phật giải tiếp. So tatha samatitam chitam sadukam achubekita hoti yasmin samaye ananda bhikkhu tatha samahitam chitam sadukam achubekita hoti upekha sambocchango tasmin samaye bhikkhuno arado hoti upekha sambocchangam tasmin samaye bhikkhu bhaveti upekha sambocchango tasmin samaye bhikkhuno bhavana paripurim gacchanti. Khi tâm định tĩnh, tập trung như vậy, vị ấy quán sát các pháp với tâm xả. Vào lúc này, xả giác chi upekha sambocchango phát sinh trong tâm tỳ khưu. Và Ngài nói rằng, cái chữ Pali là upekha này, thì trong tiếng Anh dịch là tâm xả hay là tâm quân bình. Tuy nhiên, cái chữ tiếng Anh là tâm xả, tâm quân bình này, nó không có nói được đầy đủ ý nghĩa của chữ upekha này. Và Ngài sẽ giải thích sao về chữ này. Ngài muốn giải thích về nghĩa của chữ Upekkha mà chúng ta gọi là tâm xã hay là tâm quân bình. Upekkha phải được hiểu là tâm quân bình và có nghĩa là nó không có dao động. Chúng ta thường bị dao động vì những ô nhiễm trong tâm, chẳng hạn như tham ái. Với tham ái, tham dục thì thấy một người khác giới là tâm này dao động. Khi thấy thức ăn ngon thì bắt đầu thích. Và khi mà gặp vấn đề gì đó thì chúng ta dễ dàng phát sinh sự thích, ghét, vân vân. Hay là một người thấy rắn, thấy nhện, thậm chí thấy cắt kè, thấy chó cũng rất là sợ hãi. Như vậy, với cái người như vậy là người mà tâm không có quân bình, cái tâm dễ phản ứng, cái tâm dễ dao động. Và Upekkha, tâm quân bình là ngược lại. Upekkha có thể được hiểu như là một thái độ điềm tĩnh, không dao động, tức là không lo lắng, không giận dữ, không khóc lóc, không bực bội, không thích, không có hứng thú, không có la lối vân vân trước sự việc xảy ra. Vậy chúng ta cần phát triển được tâm Upekkha, tâm xả, tâm quân bình này bởi vì nó giúp chúng ta vượt qua vô số khó khăn. Thời Đức Phật thì Đức Phật cùng các vị thánh tăng sống một cuộc đời thánh thiện không nhà, rong ruổi đó đây, ở nơi này một thời gian rồi đi qua nơi khác một thời gian. Và các vị chỉ đem theo cái bát, đến nơi đâu thì đi bát và nhận thức ăn, bất cứ thức ăn gì mà người ta cho. Đôi khi người ta dâng thức ăn dư thừa của mình, đôi khi chỉ có cơm mà không có đồ ăn. Và có một ngày Đức Phật đi bát mà không nhận được thức ăn gì cả. Nhưng vì Upekkha, vì cái tâm xả này, đối với Ngài một ngày không ăn cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng với người đời, nếu mà không có thức ăn, không có bia rượu thì rất là bực bội. Và thậm chí có rồi cũng không có hài lòng. Với tâm quân bình, tâm xả Upekkha này, thì rất nhiều chư tăng đi theo Đức Phật và các vị rong ruổi hết nơi này đến nơi khác. Nhưng các vị rất là an lạc. Các vị không hề lo lắng là thức ăn nơi đó sẽ ngon hay dở. Các vị không lo lắng cọp beo, rắn rết, thú dữ ở trong rừng, vân vân. Vậy, khi chúng ta phát triển được Upekkha là cái tâm xả, tâm quân bình, thì cuộc đời mình rất nhiều thay đổi. Chúng ta không có những cái sự kén chọn như trước. Chúng ta không còn phàn nàn như trước, mà chúng ta dễ dàng chấp nhận những gì đang xảy ra. Thiền sinh với loại tâm xả này thì đề mục tốt hay đề mục xấu, cảm giác dễ chịu hay khó chịu đều ok cả. Có nghĩa là cho dù là đề mục gì, người này chỉ hay biết ghi nhận mà thôi. Với đề mục tốt đem đến cảm giác dễ chịu thoải mái, người này không dính mắc, không muốn là kinh nghiệm này kéo dài. Và với cái gọi là đề mục không tốt, người này sẽ không có bực bội, chán nản, rồi muốn bỏ tu, muốn bỏ đi. Như vậy, khi mà chúng ta hành thiền và phát triển được cái tâm xả, tâm quân bình này, thì chúng ta không còn lo lắng là các căn nó không có quân bình nữa. Lúc đó chúng ta không có bị buồn ngủ nhiều, không có tâm vọng động nhiều hay là tâm không có tập trung gì. Những cái này chúng ta không cần lo, bởi vì khi mà có được cái Upekkha, cái tâm xả, tâm quân bình, thì tâm ghi nhận nó dễ dàng và nhanh chóng đi đến đề mục. Và khi mà có được cái tâm xả này thì thân cũng không còn xoay lắc gì nữa. Và nếu mà chúng ta có nhiều việc để làm, nhiều vấn đề để giải quyết, chúng ta vẫn rất là bình tĩnh, không có hấp tấp và tâm không có dao động. Và chúng ta sắp xếp công việc, chúng ta làm công việc trong chánh niệm. Như vậy đây là những cái phẩm chất của Upekkha, cái loại tâm xả, tâm quân bình. Tâm không còn dễ dao động, phản ứng, mà điềm tĩnh trước sự việc. Khi mà chúng ta hành thiền với cái loại tâm Upekkha này, thì bất cứ đề mục tốt xấu gì chúng ta vẫn có thể bình thản chấp nhận, quan sát được nó và không dính mắc hay là không bực bội, không chán nản với nó. Và đây là những phẩm chất của Upekkha. Kết thúc bài kinh này, Đức Phật nói rằng Katham pavita ananda satta bochanga katham bahulikata vicha vimutim paripuranti idhananda bhikkhu sati sambochangam paveti viveka nisitam Viraga nisitam, nirodha nisitam, vosaga parinaman. Dhamma vichaya sambochangam bhaveti, upekha sambochangam bhaveti, vivika nisitam, viraga nisitam, nirodha nisitam, vosaga parinaman. Evam bhavita ko ananda, sata bochanga, evam bahuli kata, vicha vimutim paripurantiti. Này Ananda, thế nào là bảy yếu tố đưa đến giác ngộ khi được thực hành thường xuyên, nhiều lần, liên tục, lặp đi lặp lại sẽ làm cho trí tuệ và giải thoát phát sinh? Ở đây, vị tỳ khưu phát triển niệm giác chi do ẩn cư xa rời tham ái, nhận ra sự hoại diệt và Ngài giải thích đây là vô thường khổ vô ngã. Nhận ra sự hoại diệt và buông bỏ, vị ấy phát triển trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi do ẩn cư xa rời tham ái. Bằng cách này, Ananda, khi bảy yếu tố đưa đến giác ngộ được thực hành thường xuyên, nhiều lần, liên tục, lặp đi lặp lại như vậy, trí tuệ và giải thoát sẽ được kinh nghiệm. Và chữ trí tuệ giải thoát đây có nghĩa là thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Ngài nói rằng khi chúng ta hành thiền, ở nơi đây thiền sinh thực hành phát triển chánh niệm và phát triển tứ niệm xứ. Khi mà chánh niệm chúng ta mạnh thì chúng ta hiểu được bản chất vô thường khổ vô ngã rõ ràng. Và rồi chúng ta phát triển được bảy yếu tố đưa đến giác ngộ nói trong bài kinh này. Chúng ta phát triển được chánh niệm, tinh tấn, hỷ lạc, định tâm, vân vân. Và rồi khi mà bảy yếu tố này bắt đầu có mặt và lớn mạnh thì chắc chắn thiền sinh phải kinh nghiệm Niết Bàn. Và Niết Bàn là gì? Niết Bàn là sự ngưng nghỉ của các pháp, sự ngưng nghỉ của thân và tâm trong một thời gian ngắn. Cho nên là cái sự ngưng nghỉ của các pháp, của thân, những cái pháp ở trong thân tâm này trong một thời gian ngắn này còn được hiểu rằng đây chính là thánh đạo, thánh quả Niết Bàn. Như vậy, qua bài kinh này, theo lời Đức Phật dạy, chúng ta chỉ cần thực hành một pháp thôi, đó là chánh niệm, và thực hành liên tục, thường xuyên, nhiều lần, lặp đi, lặp lại. Khi mà chúng ta thực hành chánh niệm liên tục như vậy, thì ở đây là chúng ta theo dõi đề mục chính là phòng xẹp hay là dở bước đạp. Và đây là một điều rất là quan trọng, đây là điểm bắt đầu vô cùng quan trọng. Khi thực hành chánh niệm như vậy thì chánh niệm càng lúc càng lớn mạnh và chúng ta có thể thực hành được bốn niệm xứ, tứ niệm xứ. Tức là chúng ta có thể quán thân, thọ, tâm và pháp. Pháp có nghĩa là chúng ta chánh niệm được khi thấy, khi nghe, khi ngửi vân vân. Và khi mà chánh niệm lớn mạnh chúng ta có thể theo dõi hay biết tất cả các đề mục như vậy thì càng lúc chúng ta càng hiểu rõ hơn về đặc tính vô thường, khổ vô ngã nơi đề mục mà chúng ta quan sát. Do vậy cho nên là chúng ta phát triển được 7 yếu tố đưa đến giác ngộ như nói trong bài kinh này. Một khi có được 7 yếu tố này rồi thì chúng ta bắt buộc là phải kinh nghiệm Niết Bàn thôi. Như vậy Đức Phật giảng trong bài kinh này mọi điều rất là rõ ràng, rất là đơn giản, đâu ra đó. Và ở tại nơi đây Ngài nói rằng có một số thiền sinh không tiến bộ vì đức tin không có đủ, hoặc là tinh tấn yếu, hoặc là trí tuệ yếu, hoặc là hành không đúng phương pháp. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền theo cách thức mà chúng ta làm ở đây, và khi mà thiền sinh có được đức tin mạnh mẽ, tinh tấn mạnh mẽ, trí tuệ đầy đủ, và có hiểu biết được phương pháp tu tập đúng đắn như vậy, và rồi nỗ lực tu tập liên tục mà không ngừng nghỉ, thì chẳng có ai có thể cản trở thiền sinh này kinh nghiệm Niết Bàn. Như Pháp lặp lại lời của Ngài là nếu mà chúng ta hành theo cách thức mà chúng ta làm ở đây, khi chúng ta có đầy đủ đức tin, trí tuệ, tinh tấn và chúng ta làm theo cái phương pháp cho nó đúng đắn và tu tập liên tục, đừng có ngừng nghỉ, thì không có ai cản trở thiền sinh kinh nghiệm Niết Bàn. Vậy chúng ta cần quán sát phòng xẹp một cách liên tục. Theo lời Đức Phật, khi mà chúng ta quán sát một pháp là phòng xẹp liên tục thì chúng ta phát triển được 4 niệm xứ và phát triển 7 yếu tố và kinh nghiệm Niết Bàn. Ngài lặp lại những cái thông điệp này rất nhiều lần và Ngài nói rằng cái công thức nó vô cùng đơn giản, vô cùng rõ ràng, không có gì để bối rối cả. Nhưng mà có thiền sinh vẫn rắc rối, vẫn cảm thấy là rất rắc rối. Dù Ngài giảng rất rõ cách thức tu tập, thiền sinh vẫn rối rắm, rồi đọc thêm sách, rồi thảo luận với những thiền sinh khác. Cho nên là càng lúc càng rối rắm hơn. Do vậy kinh nghiệm thiền tập không có nhiều và ô nhiễm nó không có giảm được bao nhiêu. Qua bài kinh này chúng ta thấy rõ ràng cái đường hướng tu tập, cái cách thức tu tập. Và Ngài hy vọng thiền sinh hiểu cho rõ ràng thông điệp của Đức Phật trong bài kinh này. Ngài nói rằng nếu mà thiền sinh hiểu được rõ ràng nội dung thông điệp của Đức Phật trong bài kinh này thì có thể tu tập rồi, chứ có lẽ Ngài cũng không cần phải giảng thêm một bài kinh nào nữa vì bài kinh này quá đầy đủ. Và Ngài nói rằng ngày hôm nay bài kinh thứ nhất cho Ananda đã kết thúc và Ngài chấm dứt bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sadhu, sadhu, sadhu.